Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói rõ, Tô Nguyệt Hy quay người bỏ đi, chị Chu vội vàng lao tới, túm chặt lấy Tô Nguyệt Hy, nói, thanh niên trí thức Tô, tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi tin cô được không, hôm nay cô không thể đi, dù thế nào cô cũng phải khám cho con trai tôi. Ba điều bất hiếu, không có con là lớn nhất, nó gần 30 rồi, nếu không có con, tôi sợ tổ tiên nhà tôi sẽ bỏ dậy đánh tôi. Tay bị nắm chặt, Tô Nguyệt Hy vô thức đẩy chị Chu ra. Sau khi giảng xong, Tô Nguyệt Hy di chuyển sang bên cạnh vài bước, cô nói với vẻ mặt không vui. Bây giờ tôi rất đói, phải về ăn cơm, ngày mai hai người lại đến nhé. Trốn cũng không xong, thật sự là phiền phức C, H, E, T đi được. Tô Nguyệt Hy thở phào, nhưng chị Chu vẫn không chịu buông tha. Không được đâu, thanh niên trí thức Tô, chúng tôi cố ý đến tìm cô vào buổi tối, chỉ là không muốn người khác biết. Tô Nguyệt Hy đưa tay lên trán, nhìn chị Chu quyết không để mình đi, thẳng thắn nói. Bác gái, tôi xin phép nói thẳng, tôi nghe nói bác thường xuyên đánh người, tôi rất sợ. Nếu bác muốn tôi giúp con trai bác khám bệnh, hoặc là đến lúc có nhiều người, hoặc chúng ta đến nhà đại đội trường. Chị Chu, bà ta không bao giờ nghĩ rằng Tô Nguyệt Hy lại có thể nói ra những lời như vậy. Không phải, thanh niên trí thức Tô, tại sao tôi lại đánh cô chứ? Tô Nguyệt Hy mỉa mai nói, hà hà, tôi còn nhớ, lần trước bác đã muốn động thủ rồi đấy. Tôi, chị Chu không biết phải nói gì, bà ta khi bốc đồng, thật sự khó kiểm soát bản thân. Nhưng, đến nhà đại đội trưởng thực sự không được, nhà đại đội trưởng bà chủ mồm lớn lắm, đến nhà họ xong không đến 2 ngày, chuyện không hay về con trai mình sẽ bay khắp nơi. Bà ta lén lút tìm Tô Nguyệt Hy, chỉ là không muốn người khác biết về bệnh tình của con trai. Nếu đến nhà đại đội trưởng, thì việc bà ta lén lút tìm Tô Nguyệt Hy còn ý nghĩa gì nữa? Thanh niên trí thức Tô, thực sự không được, nhà đại đội trưởng không thể đến, cô cứ ở đây giúp con trai tôi khám bệnh đi. Tôi thề, nếu tôi động thủ, sẽ không được sống yên ổn được không? Lời của chị Chu có thể tin được, lợn nái cũng có thể trèo cây. Tô Nguyệt Hy vẫn lắc đầu từ chối, thấy Tô Nguyệt Hy không ăn mềm, chị Chu tức giận đến đỏ mặt. Vân Mộng Hạ Vũ, thanh niên trí thức đáng ghét này, mình tử tế xin cô ta không chịu, vậy thì cô ta muốn ăn cứng. Còn danh thối tha, tưởng mình biết chút y thuật thì tự cao tự đại lắm à, thật là không biết điều. Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày không khám, đừng hòng rời đi. Chị Chu còn chuẩn bị gọi con trai mình chặn Tô Nguyệt Hy lại, nhưng phản ứng của bà ta không nhanh bằng Tô Nguyệt Hy. Chỉ thấy Tô Nguyệt Hy như một cơn gió, chân như đạp trên bánh xe lửa, trong nháy mắt đã đi xa vài mét. Chị Chu bị tốc độ của Tô Nguyệt Hy làm cho sững sờ, lẩm bẩm nói. Thanh niên trí thức Tô kiếp trước là loài thỏ sao? Chu Vĩ cũng có chút kinh ngạc, ngốc nghếch hỏi chị Chu. Mẹ, con phải đuổi theo không? Cuối cùng chị Chu cũng phản ứng lại, nhìn Tô Nguyệt Hy đã cách họ rất xa, tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Chu Vĩ mắng. Đồ ngốc, không đuổi theo, không muốn làm cha à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi In. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 90, HTML, hôm nay đã đắc tội với con bé đó rồi. Nếu lần này không để cô ta chữa bệnh cho con nghĩ còn có lần sau không? À, Chu Vĩ được chị Chu nhắc nhở, mới cuống lên. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, bóng dáng của Tô Nguyệt Hy gần như đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp mẹ con ngốc nghếch này mới hoảng hốt, vội vàng chạy theo Tô Nguyệt Hy. Họ vốn đã tụt lại phía sau Tô Nguyệt Hy khá xa, lại không chạy nhanh bằng cô. Nhìn thấy bóng dáng của Tô Nguyệt Hy càng lúc càng xa, chạy đến nỗi thở hổn hển, tim đập chân run, cặp mẹ con cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc họ chuẩn bị từ bỏ, lại bất ngờ phát hiện Tô Nguyệt Hy đang đứng nghỉ bên một cây lớn. Cơ hội đến rồi, mẹ con chị Chu mừng rỡ như điên, cảm thấy chân không mỏi, thở không gấp nữa. Hai người dùng hết sức lực, chạy đến nỗi gần như kiệt sức, cuối cùng cũng gặp được Tô Nguyệt Hy. Lo lắng Tô Nguyệt Hy lại trốn, chị Chu trước tiên vươn tay, kéo lấy tay áo của Tô Nguyệt Hy, mới thở hổn hển mắng. Con danh lừa đảo, mày có giỏi thì chạy nữa đi. Dám chạy nữa bà đây đánh gãy chân mày. Mẹ, Chu Vĩ đột nhiên kêu bằng giọng đầy kinh hãi, chị Chu. Chị Chu theo bản năng ngẩng đầu, khoảnh khắc tiếp theo cảm thấy sợ vỡ mật, bị dọa đến lùi lại vài bước, ngã xuống đất, M-O-N-G suýt chia làm tám. Đội trưởng, chị Chu run rẩy gọi Lý Vi Dân, nhưng điều khiến bà ta sợ hãi không phải là Lý Vi Dân, mà là những người đứng sau ông ấy. Nhóm cảnh sát mặc đồng phục, chị Chu thực sự muốn khóc, trời ơi, bà ta chỉ muốn nhờ Tô Nguyệt Hy giúp con mình khám bệnh mà thôi, sao lại xui xẻo đụng phải cảnh sát thế này. Nghĩ lại câu cuối cùng mình đã nói, chị Chu chỉ muốn tự tát vào mặt mình. Hu hu hu, bà ta tự trách mình nói nhiều. Nếu không có câu nói cuối cùng đó, bà ta còn có thể biện hộ. Giờ thì tất cả đã kết thúc, bà ta bị bắt quả tang, mọi chuyện đã hết. Chị Chu cảm thấy tuyệt vọng, Chu Vĩ cũng sợ hãi run rẩy. Còn Lý Vi Dân thì không cần phải nói, mặt đen như đáy nồi, không khác gì than cùi. Lúc trước Tô Nguyệt Hy nói chị Chu và con trai bà ta muốn hại cô, Lý Vi Dân còn không tin lắm. Kết quả là mẹ con họ đã làm sưng mặt ông ấy. Điều quan trọng là có cảnh sát đứng nhìn, Tô Nguyệt Hy vài ngày trước mới giúp cảnh sát bắt giữ kẻ buôn người, còn lên báo. Kết quả hôm nay lại bị người ta đuổi chạy trong đại đội của mình, suýt nữa bị đánh, điều này khiến cảnh sát nghĩ sao? Lý Vi Dân tức giận đến nỗi N, G, Ự, C đau, nhìn mẹ con chị Chu bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người, nói. Hay lắm, hai người các cô thật là giỏi, giữa ban ngày ban mặt. Lại dám ra tay với thanh niên trí thức Tô. Có vẻ như hai người không coi luật pháp ra gì, không coi quy định của đội chúng ta ra gì. Lý Vi Dân nổi giận, chị Chu lập tức khóc lóc van xin. Đại đội trưởng, tôi chỉ là lúc đó bị mỡ lợn làm mờ mắt, tôi biết lỗi rồi. Tôi thực sự không cố ý, chỉ vì thanh niên trí thức Tô không chịu giúp con tôi khám bệnh, tôi mới cố tình dọa nạt cô ấy. Còn dám tìm cớ, muốn thể hiện trước mặt Tô Nguyệt Hy. Lê Kiến Bình cố ý nói to. Đội trưởng, hai người này không biết hối cải, chúng ta cứ còng tay họ lại trước. Tác giả muốn nói, Tô Nguyệt Hy, ha ha, có mai phục, bất ngờ không, ngoài ý muốn không? Mẹ con chị Chu, đậu xanh rau má, một loại thực vật, cách chương.